tình yêu của đôi chúng ta như ngàn lá xa cành. Mùa đông về đây mang theo từng cơn buốt giá, em cố giữ lại từng chiếc lá rơi. Năm tháng xóa mờ hết bao mong chờ, giờ đây mình em lắng nghe tâm hồn tái tê. Còn đâu ngày xưa dấu yêu đang nồng thắm ban đầu, lệ rơi từng trong con tim, lệ hoen khóe mắt. Anh cố nhớ lại ngày tháng đã qua, khi nước mắt làm giấc mơ nhạt nhòa. Tình ta giờ đây cũng như mây chiều cuốn trôi, tìm quên mà sao vẫn cứ nhớ nhung một người. Lòng em giờ như băng giá, con tim buồn bã. Cuộc sống đã làm hạnh phúc ra đôi, ôi những kỷ niệm tan úa mất rồi. Vùi chôn vào trong đáy tim ân tình lẻ loi. Từ trong con tim lệ hoen khóe mắt, anh cố nhớ lại ngày tháng đã qua, khi nước mắt làm giấc mơ nhạt nhòa. Tình ta giờ đây cũng như mây chiều cuốn trôi, tìm quên mà sao vẫn cứ nhớ nhung một người. Lòng em giờ như băng giá, con tim buồn bã. Cuộc sống đã làm hạnh phúc ra đôi, ôi những kỷ niệm tan úa mất rồi. Vùi chôn vào trong đáy tim ân tình lẻ loi, tìm quên mà sao vẫn cứ nhớ nhung một người. Lòng em giờ như băng giá, con tim buồn bã. Cuộc sống đã làm hạnh phúc ra đôi, ôi những kỷ niệm tan úa mất rồi. Vùi chôn vào trong đáy tim ân tình lẻ loi, vùi chôn vào trong đáy tim ân tình lẻ loi.